Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, đạt thành hiệp nghị. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm phải đi Ray chờ nhà. Các phản ứng đầu tiên chính là muốn đi theo đi. Chân phàm sao cũng được hướng về phía hắn nhô lên bả vai. Không nhắc tới kỳ phản đối, cũng không tán thành. Lại cho Cấc một lần cuối cùng chữa trị sau đó. Chân phàm cùng Cấc cùng đi Philip nhà. Mà ở đi qua đường phố thời điểm, Cấc tựa hồ còn rất thần kinh chất nhìn chung quanh đèn đường. Nhìn như hết thảy đều rất bình thường. Cấc lúc này mới thoáng an tâm. Chân phàm nhìn Cấc vẻ mặt, tựa hồ muốn cười, nhưng là vẫn là chịu đựng không có lên tiếng. Cố gắng duy trì thần sắc bình thường. Chờ xuyên qua đường phố. Thấy được quen thuộc Philip nhà biệt thự, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh đi lên gõ cửa. Thật giống như nếu như không gõ cửa mà nói, căn nhà này lập tức sẽ biến mất, mà mình sẽ lần nữa lạc đường vậy. Tối ngày hôm qua, đem hắn chơi đùa quá sức, bên trong thật giống như không có động tĩnh gì. Cái này làm cho Cấc có chút khẩn trương, hắn không nhịn được lần nữa gõ cửa, lần này nặng tay liền một ít. Phát ra cốc cốc cốc tiếng vang. Cửa mở ra. Rachel xuất hiện ở cửa. Nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Nhìn như tinh thần không phải rất tốt. Làm nhìn Cấc thời điểm. Hơi nhíu mày. Sau đó lại thấy được Cấc sau lưng chân phàm. Trên mặt coi như là nặn ra một chút nụ cười. Nghiêng người sang thể. Để cho hai người đi vào. Trong phòng khách chỉ có Rachel một người. Rachel để cho hai người ngồi ở trên ghế salon. Mình đứng dậy đi lấy hai hũ nước ngọt đưa tới. Mà mình thì bên ngoài ở một bên trên ghế salon cùng hai người vẫn duy trì một khoảng cách. Chú Caro đâu? Cất hỏi một câu. Sau đó, bóc một tiếng mở ra thức uống hũ. Uống một hớp, tối hôm qua ta còn thấy Helena tới. Có hay không phát sinh chuyện gì sao? Hắn rất quan tâm Rachel tâm tình bây giờ cùng thân thể. Dẫu sao bây giờ nhìn lại. Rachel tối hôm qua khẳng định qua thật không tốt. Bây giờ trong nhà liền ta một người. Rachel không có trả lời thẳng Cấc, mà là nhìn chân phàm. Người biết Helena sự việc phải không? Nàng ý là chỉ Helena tối hôm qua tới phải làm sự việc, mà không phải là ngón tay thông linh chuyện này. Chân phàm gật đầu một cái, cười nói, ta biết, cho nên ta ngày hôm qua tránh, cũng không đến. Dù sao cũng phải chính các ngươi giải quyết mới là tốt nhất. Cho hai bên một cái cơ hội. Xem ra ngày hôm qua các ngươi đã có kết quả. Không phải sao? Tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Cấp có chút gấp hỏi Rachel. Nói cho ta, chúng ta bây giờ không cần giữ điều bí mật này phải không? Rachel, ta không biết. Rachel lắc đầu, sắc mặt có chút không tốt xem. Ta không biết có nên hay không nói cho ngươi. Cấc, ngươi không nên cuốn vào chuyện này bên trong. Đây đối với ngươi không có lợi. Điểm này ta tán thành. Tối ngày hôm qua, người này cơ hồ là điên rồi vậy muốn tới trong nhà của ngươi. Chân phàm gật đầu tán đồng nói. Ta cùng Pierre còn lấy là muốn bùng nổ lần thứ ba thế giới đại chiến. Ngươi tối hôm qua tới qua. Rachel nghi hoặc nhìn Cấc. Rất hiển nhiên tối hôm qua nàng nhất định là không có gặp qua Cấc. Đúng vậy, ta đúng tới. Ta xuyên qua một con phố. Chấm ngoặc kép, Cấc lúc này không biết nói thế nào. Lắp ba lắp bắp, ta định mau sớm đến nhà ngươi đi. Nhưng là, nhắc tới ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ta lạc đường. Cái gì? Lạc đường. Rachel không nhịn được cười lên. Hơn nữa còn là mang cái loại đó nụ cười giễu cợt. Người ở chỗ này sinh sống 21 năm, ở chỗ này ở trên vườn trẻ, tiểu học, trung học, người cơ hồ có thể nhắm mắt lại từ cái trấn này bên trong đi ra ngoài. Bây giờ ngươi lại cùng ta nói ngươi tối hôm qua ở cái trấn này bên trong lạc đường. Rachel lắc đầu, sau đó than thở, thật may ngươi lạc đường. Nếu không, ngươi tới, có thể tình huống sẽ tương đối gay gâu. Bất quá bây giờ đã quá hỏng bét. Ta biết, cái này nhắc tới có chút không tưởng tượng nổi, nhưng là ta đúng là lạc đường. Biết buổi sáng ta mới tìm được đường về nhà. Chân có thể làm chứng cho ta. Cấc vừa nói, Cấc vội vàng chỉ chân Phàm. Hắn biết ta đúng sáng sớm hôm nay mới trở về nhà. Có phải hay không? Chân Phàm gật đầu một cái cười nói. Điểm này ta có thể chứng minh. Tối hôm qua hắn nói phải đi nhà ngươi. Hơn nữa cũng đúng là sáng sớm hôm nay mới trở về. Còn như có phải hay không lạc đường. Ta muốn điểm này ta có thể chứng minh không được. Ta liền nói. Ta đúng lạc đường. Cất gặp Chân Phàm chứng minh. Nhất thời có chút vui mừng cười. Nhìn một chút. Chân có thể cho ta chứng minh. Rachel. Ta không có nói láo. Rachel lắc đầu một cái. Mặt đầy âm trầm thần sắc. Cất. Ta bỏ mặc ngươi có phải hay không lạc đường. Cái này không trọng yếu. Ai còn quản ngươi ở cái trấn này bên trong có phải hay không lạc đường. Ngươi không làm rõ ràng điểm chính ở nơi nào. Tốt lắm. Cớc, ngươi về nhà đi. Chờ ta lát nữa lại cho ngươi gọi điện thoại. Rachel đối với Cớc hạ lệnh trục khách. Cái này làm cho Cớc có chút giật mình. Cũng có chút bất ngờ. Hắn không khỏi nhìn xem Chân Phàm. Tại sao hắn cũng không cần đi ra ngoài. Chân Phàm hướng về phía nhún vai. Giang tay ra cười nói. Anh bạn, rất hiển nhiên. Cho đến bây giờ, ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng. Lạc đường cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi nên quan tâm sự việc không phải ngươi mê không lạc đường. Mà là bây giờ một nhà này hiện trạng là ra sao? Gặp lại, anh bạn, ở nhà chờ điểm ha ha đi. Rachel, cất định muốn bày tỏ cái gì? Nhưng là Rachel chỉ cửa đối với hắn nói. Cớc, về nhà chờ ta điện thoại được không? Được rồi, bất quá, Rachel, ta hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Cớc chỉ Rachel, từ từ hướng cửa lui. Ta biết, ta sẽ cho ngươi điện thoại. Cũng biết nói với ngươi rõ ràng toàn bộ sự việc. Bây giờ ta muốn cùng chân đơn độc nói một chút. Rachel vừa nói, nhìn Cớc đi ra ngoài. Đi tới cửa, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó hai tay ôm ở trước ngực. Đi tới Chân Phàm trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn ngồi trên ghế salon hắn. Tốt lắm, bây giờ nên chúng ta nói chuyện một chút. Thân ái Chân, Rachel giọng tỏ ra có chút lạnh. Chân Phàm giang tay ra bày tỏ không có ý kiến. Sau đó tỏ ý Rachel ngồi xuống. Nếu như ngươi không như thế đứng, chúng ta liền tỏ ra rất ngang hàng. Ngồi xuống đi, Rachel. Rachel không nói tiếng nào, nhưng là vẫn là nghe lời ngồi xuống. Lần nữa trợn mắt nhìn Chân Phàm. Nói đi, muốn nói chuyện gì? Chân Phàm đem người dựa vào ở trên ghế salon. Có chút lười biếng nói. Helena, là ngươi để cho Helena làm như vậy có đúng hay không? Rachel vẫn là nhìn thẳng Chân Phàm. Không nhìn ra tức giận còn chưa tức giận. Nhưng là giọng có chút cứng rắn. Ngươi dựa vào cái gì can thiệp ta gia đình? Ta không có can thiệp ngươi. Ta chỉ là cho Helena một chút ý kiến. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn thấy, nàng làm như vậy liền là muốn một cái công bằng. Nếu không, như vậy rằng co nữa. Đối với người nào cũng không quá tốt. Chân Phàm cũng không yếu thế chút nào nhìn Rachel. Vốn là chuyện này cùng ta không liên quan. Nhưng là sau đó ta biết. Helena cùng ta tam thúc có liên quan. Cho nên, chuyện này liền cùng ta có liên quan cột. Rachel không có lời, bởi vì là Chân Phàm nói có lý. Nàng cũng không thể cưỡng từ đoạt lý đi. Hơn nữa Chân Phàm nói đúng. Tiếp tục như vậy nữa. Đối với ba người cũng không quá tốt. Hai người cũng không có nói chuyện. Thật giống như tất cả đều đột nhiên nói xong. Hoặc là không có lời gì muốn nói. Như vậy qua thật lâu. Rachel mới thở dài một cái nói. Tối hôm qua, ta gặp được mẹ ta. Ta cũng không có ấn tượng gì. Cho đến ngày hôm qua ta mới gặp lại mẹ ta. Ta mới biết nàng nguyên lai chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, Chân Phàm không có lên tiếng. Hắn như muốn nghe cô gái lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện. Như vậy có lợi cho nàng háo hức hơi thông. Nàng kêu ta tên chữ. Loại cảm giác này rất xa lạ. Nhưng là rất thân thiết. Rachel có chút chán nản nói tiếp. Giống như đem Chân Phàm coi thành một cái hoàn toàn có thể đáng tin cậy người vậy. Nói ra, nhưng mà ta không có để cho nàng. Ta không có để cho mẹ nàng. Cái từ này đối với ta mà nói mười mấy năm cũng không có hướng về phía ai kêu tới. Ta cảm giác tốt xa lạ. Ta không gọi ra miệng. Nhưng là, nàng chính là mẹ ta. Nàng sẽ không trách ngươi. Bởi vì là ngươi là con gái nàng. Trần Phàm thử an ủi một câu. Rachel nhìn xem hắn, rơi xuống lệ tới. Ta biết, nhưng mà, tại sao liền nàng cũng đồng ý Helena cùng cha chung một chỗ? Nàng không phải hẳn ghen tị sao? Người phụ nữ kia đoạt lấy chồng nàng. Có lẽ đi, nhưng là nàng yêu chồng nàng. Trần Phàm tiếp một câu. Người yêu cha ngươi sao? Đúng vậy, ta yêu hắn. Trần Phàm đứng lên, đi từ từ đến Rachel trước người. Sờ một cái đầu nàng phát, dùng tiếng trầm thấp nói. Như vậy, ngươi đến lượt giống như mẹ ngươi vậy đi yêu cha ngươi. Cho hắn hạnh phúc, Rachel bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phàm, sau đó trợn mắt nhìn tay hắn. Chớ đem tay ngươi đặt ở đầu ta ở trên. Ngươi lấy là ngươi là ai? Cha ta, hoặc là tổ phụ, thật đáng chết. Cô gái này cảm tình biến hóa thật là nhanh. Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó liền thấy Rachel trong mắt rảo hoạt nụ cười. Sau đó liền dần dần trở nên thành đắc ý cười to. Chớ ngu, Trần, hết thảy các thứ này đều là ta sáng tác tạo nên. Ngày hôm qua Helena quả thật đã tới, mà ta cũng quả thật gặp qua ta mẹ. Nhưng là, chúng ta bây giờ đã đạt thành hiệp nghị. Đúng vậy, người muốn nghe một chút sao? Rachel mặt đầy nụ cười. Ngươi lấy là ta sẽ thương tâm cùng tuyệt vọng. Chớ có nói đùa, ta không phải người như vậy. Trần Phàm nhất thời rõ ràng, bị cô gái này đùa bỡn. Nhưng là hắn cũng đi tức giận, chẳng qua là cười hì hì nhìn nàng. Hất đầu, tỏ ý nàng tiếp tục. Ngươi không tức giận, Rachel kỳ quái nhìn Trần Phàm. Tại sao phải tức giận? Trần Phàm cũng tò mò nhìn Rachel. Vốn là ta chính là một người ngoài. Vô luận tốt xấu xa, đối với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ta ngày hôm nay liền phải rời đi nơi này. Ta vẫn chờ một lần cuối cùng cho ngươi chữa trị. Sau đó ta đi ngay Los Angeles. Ngày mai có thể sẽ rời đi Los Angeles. Đi New Jersey. Được rồi, ngươi thật đúng là cái này được. Rachel không nhìn thấy Trần Phàm tức giận bộc phát dáng vẻ. Có chút thất vọng. Không thể làm gì khác hơn là tự mình nói. Ta cùng Helena ước định xong. Cho chúng ta lẫn nhau thời gian. Nửa năm, nếu như sau nửa năm, bọn họ vẫn muốn chung một chỗ. Hơn nữa ta cũng có thể tiếp nhận hắn. Như vậy thì để cho bọn họ kết hôn đi. Cô nương tốt, đây mới thật sự là Rachel. Ta cũng biết ngươi vẫn là một hiền lành cô nương. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó đứng lên. Bây giờ, tháo ra quần áo đi. Ta sắp tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.